Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 206, chết thật khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Tế bày quán ngoài phố, Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đang nhóm lửa sưởi ấm phía sau Bạch Vân quán. Khi Lục Gia nói ra nguyên nhân hành động đêm nay, Thẩm Khinh Chu ngồi đối diện với nàng bên bếp lửa, sững sờ đến ngây người. Nàng nói, nhà họ Nghiêm muốn tác hợp chúng ta. Thẩm Khinh Chu đã đoán rằng nhà họ Nghiêm không thể ngồi yên nữa. Nhưng hắn không ngờ bọn họ lại nghĩ ra một chiêu như vậy. Họ xem ta như thứ từ trên trời rơi xuống. Không dùng thì uổng. Lục Gia cười lạnh liên tục. Tay cầm kẹp than gõ cạch cạch lên viên gạch bên cạnh lò sưởi. Một nhà không biết xấu hổ. Kiếp trước hại nàng, kiếp này còn muốn hại nàng nữa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt Thẩm Khinh Chu, khiến sắc mặt hắn trông lúc sáng lúc tối. Trầm tư suy nghĩ, ai là người đến tìm phụ thân nàng? Nghiêm Thuật. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm. Lão tặc Nghiêm đã già, chắc hẳn chỉ muốn an ổn đến cuối đời, nên năm nay ngay cả hành động nhắm vào quan lại thanh lưu cũng giảm bớt. Nhưng tình cảnh của Nghiêm Thuật thì khác. Hoàng thượng có tình nghĩa quân thần với lão tặc Nghiêm, nhưng với Nghiêm Thuật thì không. Khi lão tặc Nghiêm còn sống, nhà họ Nghiêm còn có thể giữ được bình yên. Nhưng một khi lão chết đi, mà sau này thái tử chắc chắn sẽ đăng cơ, thì Nghiêm Thuật, kẻ không thể vào các nắm quyền, sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn. Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để tránh khỏi kết cục bị diệt trừ. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, xem ra tình cảnh hiện tại của nhà họ Nghiêm trước mặt hoàng thượng có lẽ còn vi diệu hơn chúng ta nghĩ. Nhà họ Nghiêm hoành hành triều đình bao nhiêu năm, còn cơn sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Vậy mà lần này, Nghiêm Thuật lại trực tiếp đưa ra chủ ý để nhà họ Lục và nhà họ Nghiêm kết thông gia. Một nước cờ quá lớn, nếu họ muốn đi theo đường quan môi, xác suất thành công không cao. Phụ thân nàng nhất định sẽ không đồng ý, nếu muốn thành sự mà không tự gánh lấy trách nhiệm, e rằng bọn họ sẽ xuống tay từ trong cung. Nói đến đây, sắc mặt Thẩm Khinh Chu đã âm trầm đến cực điểm. Nghiêm Thuật dám đánh chủ ý lên người Lục Gia. Nếu trước đó hắn và nàng không quen biết nhau, thì một khi thân phận của nàng bại lộ, kết cục chắc chắn sẽ là bị cha con Nghiêm gia giết người diệt khẩu. Ngay từ đầu, bọn họ chưa từng để mạng sống của Lục Gia vào mắt. Nàng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, là con gái trưởng của vị thê thất đầu tiên của Lục Giai. Nào có chút liên quan gì đến nhà họ Nghiêm? Nếu thành công, nhà họ Nghiêm hưởng lợi. Nếu thất bại, bọn họ cũng không chịu chút tổn thất nào. Vậy mà bọn họ lại xem nhẹ nàng đến mức ấy. Thẩm Khinh Chu nắm chặt bàn tay, từng khớp xương hơi trắng bệch. Trong cung, Lục Gia hỏi, ý huynh là thánh chỉ tứ hôn, đó là biện pháp hữu hiệu nhất với bọn họ. Thẩm Khinh Chu gật đầu. Một khi thánh chỉ ban xuống, hôn sự sẽ không thể thay đổi. Nhưng nếu bọn họ thật sự muốn tác hợp, ta cũng không phản đối. Lục Gia lại không tán thành. Phụ thân huynh sao có thể đồng ý, cho dù ông ấy đồng ý. Sau này ông ấy nhằm vào ta, mà huynh công khai che chở ta, chẳng phải quan hệ giữa hai cha con huynh sẽ càng thêm căng thẳng sao? Ý tưởng ngu xuẩn của nhà họ Nghiêm lần này đúng là vô tình trúng ý, nhưng nó lại dựa trên việc lợi dụng nhà họ Thẩm. Thẩm Bác tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện, dù nhà họ Nghiêm có cách khiến hôn sự thành công, Thẩm Bác cũng sẽ không coi trọng nàng. Đến lúc đó, Thẩm Khinh Chu sẽ phải làm sao? Hắn có giúp nàng không? Nếu giúp, quan hệ phụ tử bọn họ nhất định sẽ rạn nứt. Thẩm Khinh Chu từ nhỏ đã không nhận được tình thương của cha, trong lòng vẫn luôn có một khúc mắc lớn. Lục Gia không thể cho hắn tình phụ tử, nhưng ít nhất nàng cũng không thể khiến khoảng cách giữa bọn họ xa hơn. Nàng còn đang định nói gì đó thì, công tử, Trần đạo trưởng trở lại rồi. Thẩm Khinh Chu vừa mở miệng thì Hà Khê vén rèm bước vào, Tiếp theo là Trần Tế khoác theo một luồng gió lạnh tràn vào trong phòng. Việc đã xong, Trần Tế đầy vẻ đắc ý, từ trong ngực rút ra một con hạc giấy. Đưa đến trước mặt bọn họ, ta đã nói rồi, với bản lĩnh của lão đạo này, không có chuyện gì là không làm được. Lục Gia và Thẩm Khinh Chu lập tức đứng dậy, Lục Gia là người đầu tiên nhận lấy hạc giấy, mở ra xem, nhanh chóng lướt qua dòng chữ phía trên, sau đó lại chậm rãi đọc lại một lần nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, bí mật của mẫu tử Ngụy Thị chính là giấu ở chỗ này. Lúc trước, khi phát hiện tình nhân của Ngụy Thị có thể là lão Tạc Nghiêm, Lục Gia liền liên tưởng đến những lợi ích mà Tưởng Thị nhận được từ Nghiêm gia. Từ đó suy đoán liệu nữ nhân độc ác này có phải là con rơi của Nghiêm Tụng và Ngụy Thị hay không. Bởi vì Tưởng Thị có địa vị quá cao ở Nghiêm gia. Nếu không có sự cho phép của lão Tạc Nghiêm, bà ta tuyệt đối không thể làm mưa làm gió ở Nghiêm gia như vậy. Trong số bao nhiêu môn sinh của lão Tạc Nghiêm, chỉ có mỗi một mình Tưởng Thị được nhận làm nghĩa nữ. Lại còn được chính tay ông ta sắp xếp gả vào Lục gia. Chỉ dựa vào mối quan hệ bẩn thỉu giữa Ngụy Thị và lão Tạc Nghiêm, e rằng chưa đủ để bà ta trèo cao đến mức đó. Nếu Ngụy Thị không sinh ra cốt nhục của lão Tạc Nghiêm, thì không thể nào bà ta vẫn còn được lão ta nhớ thương suốt bao nhiêu năm. Lại còn ban cho vô số đồ quý giá. Trên tờ giấy này, ghi rõ ràng giờ sinh ngày sinh của lão Tạc Nghiêm, từng làm cháu dâu của Nghiêm gia suốt 5 năm. Lục gia đối với sinh thần của gia chủ Nghiêm gia đương nhiên là thuộc nằm lòng. Hơn nữa, kiếp trước, lúc nàng trốn khỏi Nghiêm gia, đúng vào ngày Nghiêm lão Tạc phát tang, trên linh đường, ngày tháng năm sinh đều được viết rõ ràng. Vậy nên, làm sao nàng có thể không biết người mà Ngụy Thị ghi trên giấy? Chính là Nghiêm Tụng. Lục gia hỏi, đây là chính tay bà ta viết. Bần đạo tận mắt nhìn thấy bà ta viết, một chữ cũng không sai. Trần Tế nghiêm túc đáp, vậy thì đa tạ đạo trưởng rồi. Lục gia cười, chắp tay thi lễ theo kiểu giang hồ. Ta có một người thúc thúc cũng là đạo sĩ, ngày khác ta sẽ giới thiệu hai người làm quen. Lão đạo này đúng là người sảng khoái, có lẽ có thể hợp với Lý đạo sĩ. Thẩm Khinh Chu đứng bên trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói, nếu Tưởng Thị là con rơi, vậy xem ra trước khi gả vào Tưởng gia, Ngụy Thị đã có tư tình với lão Tạc. Hơn nữa, việc bà ta gả vào Tưởng gia, rồi sau này không sinh thêm con cái, chỉ sợ trong đó còn có điều đáng nghi. Lục gia xoay người, cười lạnh, ai mà nói không phải chứ. Trùng hợp thay, năm Tưởng Thị còn nhỏ, cha nàng ta cũng vừa hay qua đời. Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc liền ngầm hiểu. Thẩm Khinh Chu lập tức quay đầu gọi Hà Khê. Lập tức cha xem, cha của Tưởng Thị chết như thế nào. Nếu là bệnh chết, thì tìm tất cả đại phu từng khám cho ông ta lúc đó. Nhất là hỏi kỹ người nhà họ Tưởng về chuyện năm đó. Nếu Ngụy Thị và lão Tạc Nghiêm đã có quan hệ từ trước khi bà ta xuất giá, thì việc lão Tạc đem bà ta gả cho học trò của mình để che mắt thiên hạ, lại có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận, cũng là chuyện hết sức hợp lý. Giờ chỉ cần xem trong đó còn có bí mật nào khác không. Hà Khê lĩnh mệnh rời đi. Lục gia quay sang Trần Tế, đạo trưởng nói thế nào với Ngụy Thị? Vì không biết hai vị có chỉ thị gì, nên bần đạo bảo bà ta sáng mai đến tìm ta. Rất tốt, Lục gia vỗ tay cười. Đạo trưởng lần này đã giúp đỡ rất lớn, sau này ta nhất định có hậu tạ. Sáng mai bà ta đến, ngài cứ theo lời ta dặn, cứ thế mà giao phó cho bà ta. Cách chương.